Nhục thân thành thánh, chương 126, 126, cộng minh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 126, cộng minh 2, tác giả, nhất minh kinh nhân, thình thịch, tay nhất minh chạm vào quả trứng cẩn thận cảm thụ nhịp tim bên trong. Thành âm, thình thịch, vang lên trong đầu của hắn. Tựa như quả trứng trước mắt cùng hắn có một mối liên hệ nào đó đồng dạng. Nhịp tim bên trong quả trứng cùng hắn giống nhau như đúc. Nhất Minh cảm thụ tình hình trước mắt, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt tiếu dung. Quả trứng này hẳn là cộng minh cùng với ta à nha. Trong đầu hắn không khỏi lóe lên ý nghĩ như vậy. Nhưng vì sao lại thành cái dạng này đâu? Trước đây ta mang quả trứng đến nơi này cũng không có xảy ra tình trạng cộng minh này à, Nhất Minh một mặt mờ mịt đầy vẻ không hiểu. Nhưng rất nhanh hắn liền nhớ tới một việc. Không lẽ, Nhất Minh ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía quả trứng trước mắt dường như đang nhớ lại chuyện gì đó. Trước kia, khi hắn bước vào trong gian phòng này thì tối hôm đó hắn có kiểm kê thu hoạch một lượt. Tâm pháp huyết chiến bát phương hắn cũng từ bên trong một chiếc túi chữ vật tìm được. Hắn cũng không biết cái túi chữ vật đấy là của người nào. Nhưng tâm pháp này nhìn có vẻ rất lợi hại khiến hắn rất là động tâm. Trong buổi tối hôm đó hắn không ngừng kiểm kê toàn bộ các túi chữ vật. Các loại đan dược, linh thạch, binh khí đều được hắn toàn bộ mang ra. Hắn trong lúc vô tình cũng vì đó mà bị một thanh binh khí với lít nha lít nhít gai nhọn đâm trúng ngón tay. Với loại vết thương bé xíu như thế này căn bản không lọt vào tầm mắt của hắn. Nếu như hỏi vì sao quả trứng này bây giờ lại có cộng minh cùng tâm mạch của hắn, thì có lẽ là do hấp thụ máu của hắn gây nên. Nhất Minh chỉ nhớ lần cuối cùng mình chạm vào quả trứng chính là một đêm hôm đó mà thôi. Sau đêm hôm đó hắn không còn cơ hội trở về cho đến ngày hôm nay. Nếu như nói đêm hôm đó có cái gì đặc biệt để quả trứng xảy ra tình trạng này, thì cũng chỉ có máu huyết tương liên mới có thể xảy ra cộng minh mà thôi. Còn các loại ý nghĩ phải chăng là sự trùng hợp, hay là cái gì đó khác thì hắn cũng không có quản nhiều như vậy. Dù sao thì quả trứng này phản ứng khi được mình chạm vào nó. Hiển nhiên đây chính là tín hiệu tốt a, khôi phục lại tâm thần. Nhất Minh từ trong nhẫn chữ vật lấy ra trường đao đặt kế bên người. Ngón tay chậm rãi cắt vào lưỡi đao một cái. Một giọt máu từ trong đầu ngón tay chảy ra. Nhục thân của Nhất Minh bây giờ so với trước kia phải cường đại hơn rất nhiều. Bình thường binh khí muốn thương tổn được hắn phải nói thập phần khó khăn. Cho nên Nhất Minh chỉ còn cách lấy ra trường đao của mình làm chuyện này. Thêm nữa, hắn cũng muốn biết phán đoán của mình có thật sự đúng hay không. Dù sao thì trước kia hắn cũng không có để ý đến việc quả trứng này có khả năng hấp thu máu của hắn a. Nhất Minh đưa ngón tay từ từ chạm vào bề mặt quả trứng. Một cỗ vô hình lực lượng từ trong quả trứng kích phát mà ra. Nhất Minh liền cảm nhận được sinh linh bên trong đang có vẻ cực kỳ hưng phấn một dạng. Máu của hắn rơi trên bề mặt quả trứng liền nhanh chóng bị nó hấp thu hầu như không còn. Nhất Minh nhìn thấy cảnh này trong lòng liền dâng lên một cỗ mãnh liệt chi ý, thanh âm tâm mạch đập càng lúc càng nhanh. Tiếng thùng thùng, tựa như tiếng trống nơi xa trường không ngừng kích thích đội quân liên tục lao về phía trước chém giết đồng dạng. Hắn cảm nhận được bên trong quả trứng này chính là một đầu vô cùng hiếu chiến linh thú. Thùng thùng, thùng thùng, mỗi một giọt máu rơi xuống trên bề mặt quả trứng, thanh âm tâm mạch va đập càng lúc càng dồn dập. Không thể nghi ngờ quả trứng này cực kỳ yêu thích máu tươi của mình a, Nhất Minh cảm nhận được trái tim tựa như muốn nhảy ra ngoài. Sự hưng phấn trong lòng không ngừng theo tiếng tim đập từ từ dâng lên. Lẩm bẩm nói, xem ra ngươi cũng không phải dạng an phận linh thú a, cũng được. Sau này liền theo ta nam chinh bắc chiến, quét ngang chư thiên, người nhưng nguyện ý. Nhất Minh lẩm bẩm trong miệng, thanh âm cực kỳ bé nhỏ nhưng có vẻ như sinh linh bên trong quả trứng này nghe hiểu đồng dạng. Nó không ngừng vang lên từng tiếng tim đập kêu lên sung sướng. Đến nỗi Nhất Minh cũng cảm nhận được sự phấn khích cực độ trong lòng. Hiển nhiên đây chính là do cảm xúc từ trong quả trứng gây nên. Giờ khắc này, Nhất Minh mới chú ý tới huyết mạch trong cơ thể của mình cũng không phải là bình thường a. Dĩ nhiên có thể kích thích một đầu linh thú hiếu chiến như vậy. Từ lúc hắn biết được trong người mình mang hồng thiên bá thể, hắn kinh hỉ không thôi. Mặc dù hắn không biết loại thể chất này có tác dụng gì, nhưng không phải bình thường mà được rồi. Hắn cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy. Tiếp tục nhìn quả trứng trước mắt không ngừng hấp thu huyết dịch của mình. Nhất Minh tâm tình càng lúc càng vui sướng. Nhưng không lâu sau thì sắc mặt của hắn càng lúc càng đen lại. Không nên a, hấp thu nhiều như vậy vẫn chưa đủ. Nhìn quả trứng vẫn đang tiếp tục hấp thu huyết dịch của hắn, Nhất Minh quyết định dừng lại. Sắc mặt của hắn bây giờ khó coi vô cùng. Nhất Minh bây giờ mới biết được tên gia hỏa trước mắt này cũng không phải vật gì tốt a. Hắn có cảm giác dường như mình vừa ăn phải con ruồi đồng dạng. Bản thân hắn tu hành đã tiêu tốn không ít tài nguyên rồi. Bây giờ lại thêm một tên gia hỏa uống máu như uống nước thế này khiến hắn có chút tê cả da đầu. Khi hắn vừa mới rút tay ra khỏi quả trứng thời điểm, quả trứng liền tỏa ra một cỗ vô hình chi ý, tựa như một đứa hài tử bị người cho chọc giận đồng dạng. Nó không ngừng phát ra từng trận cảm xúc không vui, đến cả Nhất Minh cũng có thể cảm nhận được. Đây là cộng minh để lại ảnh hưởng hay sao? Nhất Minh cảm nhận được quả trứng có vẻ không vui, nhẹ nhàng nói, ngươi nếu ngoan ngoãn nghe lời ta sẽ cho ngươi thêm huyết dịch của ta. Nếu không thì ngươi có thể lăn. Nói xong câu này, Nhất Minh cảm thấy có cái gì đó cấn cấn đồng dạng. Nhưng hắn cũng không có nghĩ nhiều. Ý tứ của hắn chính là như vậy. Một là ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Hai là lan. Không có lựa chọn thứ ba. Quả nhiên, quả trứng dường như nghe hiểu Nhất Minh nói chuyện. Nó cũng có thể nhận ra được tâm tình của Nhất Minh không vui nên lập tức ảm đạm xuống. Cỗ vô hình chi ý liền lập tức biến mất không còn tăm hơi. Nhất Minh nhìn thấy điều này trong miệng lộ ra một vệt nụ cười đến. Như vậy mới ngoan chứ. Quả trứng cảm nhận được tâm tình vui vẻ. Nó tự nhiên cũng trở nên vui vẻ hơn trước. Tựa như nếu chính mình ngoan thì sẽ có đồ ăn ngon đồng dạng. Cực kỳ dễ nuôi a, Nhất Minh nghĩ tới đây liền bật cười một cái. Dù sao thì cũng là duyên phận đưa đến. Hắn cũng cần có một người đồng hành bên cạnh. Nhưng không có người thì linh thú cũng được a. Nhất Minh lấy tay sờ sờ quả trứng. Ánh mắt vô tình nhìn về phía vòng tay khiến hắn lóe lên một tia nghi hoặc trong lòng. Mà giờ khắc này, bên ngoài gian phòng đã có hai thân ảnh đứng ngay trước đó. Bọn họ ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, không biết bên trong đang là cái tình trạng gì. Tiểu Lan cô nương, đêm đã khuya thế này rồi vẫn còn hiếu kỳ bên trong a, lão bản nhìn cô nương một thân màu vàng nhạt y phục. Cười híp mắt nói. Nhà đầu này chính là Tiểu Lan đi bên cạnh Thượng Quan Thu Nguyệt vào sáng sớm kia. Vốn nàng dự định mang việc này trở về bẩm báo cho gia tộc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là dùng truyền tin lệnh thì hơn. Dù sao thì trong người vẫn mang theo vật này trong người. Nàng ban đầu không có ý định sử dụng truyền tin lệnh vật này. Dù sao thì sau khi sử dụng xong, năng lượng bên trong cần có một khoảng thời gian nhất định mới có thể khôi phục lại bình thường. Nhưng nghĩ đến bản thân trong thời gian ngắn hẳn là không có việc gì trọng yếu. Cho nên nàng mới quyết định sử dụng truyền tin lệnh báo tin trở về. Nàng hiện tại đang thuê một căn phòng ở tại tầng lầu phía trên. Sẵn tiện tại nơi này nhìn xem quả trứng một chút. Dù sao thì quả trứng này hẳn là có lai lịch không nhỏ. Lão bản ngài cũng không phải lo lắng như vậy sao? Không bằng chúng ta đi vào trong xem thử. Thế nào? Tiểu Lan cười lên một cái tựa như gió xuân ấm áp không ngừng thổi thẳng vào mặt lão bản. Nói, ha ha, việc này e rằng phải ủy khuất Tiểu Lan cô nương. Lão bản cười ha ha một cái. Dường như đối với nụ cười ấm áp này hoàn toàn không có hứng thú gì. Vị khách nhân kia không muốn bị ai làm phiền. Cho nên bộ xương già này của ta đành phải trấn thủ ở chỗ này. Mong Tiểu Lan cô nương thông cảm cho. Cảm tạ các sư huynh đệ rất nhiều a. Các vị huynh đệ có yêu thích hãy đề cử. Tặng quà a hát, hắc hắc, cách chương.